Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở nơi cách ngoại thành 500 dặm, Lâm Nhất đang muốn tạm biệt Long Hạo cũng không biết hắn còn chưa đến, nhưng danh tiếng của hắn đã lan rộng trong thành Mộ Kiếm rồi. Ta nói này, ngươi thật sự không muốn gặp mặt yêu nghiệt của Kiếm Minh ta à? Thành Mộ Kiếm này cũng xem như tổng đà của Kiếm Minh ở cổ vực Nam Hoa. Nếu ngươi đồng ý đến, chắc chắn ngươi sẽ không thất vọng đâu. Hai mắt Long Hạo có ánh sáng lóe lên, ông ta vẫn còn cố chấp nói. Không cần, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm trên lưng, lạnh nhạt đáp lời. Yêu nghiệt gặp nhau khó tránh khỏi việc tranh đấu, bây giờ hắn vẫn chưa thể điều khiển kiếm ý bán bộ thông linh một cách tự nhiên. Hắn biết uy lực của nó đáng sợ đến mức nào, không nên gặp mặt thì tốt hơn, lỡ như hắn không cẩn thận đánh tàn phế yêu nghiệt của Kiếm Minh, có lẽ Long Hạo sẽ không giữ được chức vị thanh y tầm long sứ này nữa. Thế thì tiếc quá, Long Hạo nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, ông ta cảm thấy Lâm Nhất hơi xem thường Kiếm Minh, muốn mượn cơ hội này để hắn nhìn thấy thực lực của yêu nghiệt Kiếm Minh, cho hắn cảm thấy áp lực. Tiếc là tiểu tử này không dính bẫy, tiếc sao, Lâm Nhất cười khẽ, không nhiều lời thêm, đi đây, thực lực của yêu thú gần thành Mộ Kiếm mạnh hơn thành Mặc Thủy rất nhiều, ngươi cẩn thận đấy. Long Hạo nhìn Lâm Nhất, sau đó tạm biệt, ông ta nói đúng. Trên đường đến đây, Lâm Nhất cũng phát hiện ra. Ở thành Mặc Thủy, ngoài đối phó với Hám Thiên Ma Viên, hắn gần như không sử dụng bá kiếm, nhưng hôm nay lại sử dụng rất nhiều lần. Long Hạo nhìn Lâm Nhất một lần nữa, sau đó điều động chân nguyên trong người, kiếm khí mạnh mẽ dâng lên. Thân pháp của ông ta rất mạnh, kiếm thế lấp lánh phát sáng, ông ta tựa như một tia kiếm quang dao động, di chuyển càng lúc càng xa. Trong lúc di chuyển, nhìn từ xa, ông ta giống một con du long gầm thét, vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ thực lực của người này mạnh hơn những gì ông ta để lộ ra ngoài rất nhiều. Có lẽ Kiếm Minh thật sự là một thế lực mạnh như lời ông ta nói. Có điều Lâm Nhất thật sự không có hứng thú, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này. Gào, vào lúc Lâm Nhất đang mất tập trung, lại có một đám yêu thú kêu đến, nhìn thấy hắn thì lập tức nhào tới. Bồn lôi chảm điện, Lâm Nhất rút kiếm táng hoa khỏi vỏ. Chém ra một tia kiếm mang đáng sợ, kiếm mang khổng lồ lóe lên điện quang chói mắt. Kiếm vung ra, trên người hắn có khí thế đáng sợ tung hoành, một chiêu kiếm trông có vẻ tùy ý, nhưng lại có uy lực quá lớn. Mười mấy con yêu thú lập tức bị đâm nát thân thể, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn có một con yêu thú tiếp tục lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất vung kiếm táng hoa, đâm một phát, muốn chém thêm một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Lập tức đâm trúng phần thịt mềm của yêu thú, kiếm ý nhạy bén khiến hắn phát hiện nơi này chính là điểm yếu của yêu thú này, cách trương.